Chương 137, đẩy lọ ly người cặn bã. Chương 137, đẩy lọ ly người cặn bã. Mộng ma dấu dò kỳ cười ngày càng vui vẻ. Hắn đột nhiên nghĩ đến ạ cụ ịch ma thuật sư, con kia ở cái này thế giới cùng ạ cụ ịch lần đầu tiên gặp nhau lúc, phiết đến một cái hắc miêu. Đương nhiên, nói là ạ cụ ịch ma thuật sư, nhưng trên thực tế, nàng cùng ạ cụ ịch cũng không có khế ước, hai người chỉ là trên danh nghĩa tồn tại quan hệ mà thôi. Ở lâu đời đi qua, một vị lao ma thuật sư chế tạo cái này mộng ma, thế nhưng ở chế tạo sau khi hoàn thành, kia vị lao ma thuật sư sẽ không có cùng nàng nói câu nào, chỉ là ở trước khi qua đời báo cho tên của nàng. Lao ma thuật sư qua đời trước, đem con này mộng ma giao cho tờ giờ ue ản sệt tỏ công chú A, tuy là ạ cụ ịch bản thân cũng không cho con này mộng ma cung cấp ma lực, thế nhưng xem như là che chở nàng. Không có ma lực nguồn mộng ma, giống như là một con mèo hoang một dạng, cần chính mình đi tìm thức ăn, mà đối với có thể đem người kéo vào mộng cảnh mộng ma mà nói, đạt được ma lực phương pháp đơn giản nhất, chính là sở hữu ma lực nhân dịch. Đương nhiên, con này mộng ma chính mình cũng không có chân chính tự mình ra trận quá, nàng chỉ là dùng mộng cảnh, làm cho đối phương sản sinh nằm mơ ảo giác, sau đó để sở hữu ma lực người cùng mình ảo giác tiến hành nết tốt lây, do đó đem đối phương tinh y e chuyển hoán thành ma lực. Mà mộng ma sử dụng phương pháp, chính là để ảo giác, lấy đối phương nhất hy vọng đi tiến hành nết tốt lây nhân tướng mạo xuất hiện. Trước dấu dò kỳ cảm nhận được dường như ma lực ba động, chính là mộng ma đối với dấu dò kỳ tham sổ. Thế nhưng nạ bạ di chuyển bị hắn ngăn cản, mộng ma không còn cách nào biết được dấu dò kỳ nhất hy vọng người, tự nhiên nàng sẽ như cùng kỳ quái quang đoàn vậy tồn tại. Dấu dò kỳ trong lòng hơi động, làm cho đối phương ma lực ba động va chạm vào chính mình, nắm giữ tự thân nội tâm ý tưởng, với hắn mà nói phi thường ung dung, mà theo dấu dò kỳ động nghiệm, cái kia kỳ dị vật mẹo, biến thành ngàn trụ, biến thành ạ cụ ích, biến thành dấu dì kỳ, biến thành ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ. Thậm chí biến thành cạn dạ kỳ, ưu cùng dạ củ mò dù cả gì đây quả thực là khiến người ta thứ luôn mơ tưởng, ở mình trong giấc mộng, cùng mình ước mơ, ảo tưởng nhân dù ô yêu bất quá, đối với người thường. Mà nói, đây có lẽ là hoàn mỹ, thế nhưng dù dò kỳ đối với khái niệm lý giải quá sâu, cái này thế giới cũng là quá mức bạc nhược, cái loại này ảo giác thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Dù dò kỳ kỳ quái cười cười, đột nhiên dùng ra lực lượng của chính mình. Đem tất cả ảo giác đều đánh vỡ trong sát na, cái kia đang đến gần dấu dò kỳ quang đoàn tiêu thất, xuất hiện một cái xinh xắn thân hình, đó là một cái nhìn qua cũng liền 10 tuổi khoảng trường, thậm chí nhỏ hơn nữ hài tử, tuy là của nàng tuổi thật có mấy trăm tuổi, thế nhưng bề ngoài nhìn lại, chính là một cái nho nhỏ lò lì một đầu hải làm sắc tóc dài, trải chỉnh tê lưu hải, tóc phía sau cột một cái to lớn hát sắc nơ con. Bướm, nhìn qua tiểu như cùng hát sắc mèo lỗ thai nhỏ, một đôi đầy phảng phất đúng như tinh linh lỗ thai, nàng người mặc áo đầm màu đen, toàn bộ vóc người không có một chút phập phồng, chính là một con hoàn mỹ ngon miệng tiểu lò lì bởi vì ảo giác bị phá vỡ. Tiểu lò lì ửng đỏ hai mắt, hiện lên một vẻ kinh ngạc, bản đang định đi tới giường bên thân thể, cũng là cứng lên xuống tới. Tiểu mộng ma, chúng ta đã từng gặp mặt đi dấu dò khi chậm rãi lên tiếng, tò mò đánh giá nàng. Ư hấu tiểu lò lì thanh âm có chút hoang mang. Cái này mộng ma mấy trăm năm qua, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nàng lần đầu tiên bị người khám phá mộng cảnh, đồng thời đem chính mình bản thể ép đi ra người tên gì tuy là đã sớm biết tên của nàng, thế nhưng dấu dò kỳ vẫn như cũ giọng nói thong thả hỏi. Len len ấu tiểu thân thể có chút sợ, của nàng cái này cái loài người bản thể, chỉ có ở trong giấc mộng mới có thể xuất hiện, mà ở trong hiện thực, nàng chỉ có thể dùng cái kia hắc miêu thân thể. Đang làm vì hắc miêu cha nở dê tha ý lúc, nàng có chút lãnh đạm, không phải để ý tới người, cũng hầu như đúng bày ra khinh thường biểu tình, giống như là dấu dò kỳ lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc như vậy. Thế nhưng lấy nhân loại tư thế tồn tại nàng, đối mặt với người khác lúc lại là có chút hoang mang cùng e ngại, huống hồ dấu dò kỳ đúng chủ động phá vỡ của nàng ảo giác, để cho nàng càng đúng có chút sợ hãi. Là vâng đúng ạ cụ ích để ngươi tới len gật đầu, biểu thị khẳng định. Trên mặt vẫn như cũ có chút bất an. Ta đáng sợ như thế sao tới ngồi xuống đi dấu dò kỳ vô vô tự bên cạnh mình, nhẹ nhàng cười nói. Len do dự một chút, vẫn là đi tới, ngồi ở dấu dò kỳ bên cạnh. Đưa tay, đem cái này thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực của mình. Len thực sự quá kiều nhỏ, dấu dò kỳ thì dường như ở ôm một cái gối. Bị dấu dò kỳ ôm vào trong ngực, Len thân thể có chút cứng ngắc. Đối với dầu dò kỳ ấn tượng, Len vẫn có một ít, 10 năm trước gặp qua một lần, mà ở đã nhiều ngày cùng ạ cụ trong khi chung, Len cũng là đang len lén quan sát đến dầu dò kỳ. Có thể cùng tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chú ai trở thành bạn, chung quy không phải người đơn giản như vậy. Xem ra, ngoại trừ ạ cụ mệnh lệnh bên ngoài, ngươi cũng là cần ma lực nữa nha. Dài ưu dò kỳ sờ sờ Len kia đầy lỗ thai, để tiểu lò lì một hồi run run. Dài ưu dò kỳ tự nhiên có thể cảm giác được, Len trong thân thể ma lực cũng thiếu thốn, mà không có ma lực ma thuật sư, cũng liền cách cái chết không xa. Nàng sẽ đi tới nơi này, ngoại trừ ạ cụ ý chí bên ngoài, cũng có nàng ý chí của mình, muốn có được một ít ma lực. Cầu tha sức. Giống như người kia loại phương thức đi đến ma lực, thực sự quá cực khổ chứ. Dài ưu dò kỳ vừa nói, vừa đem tay rời xuống phía dưới, đem Len phong miệng sợi tơ nhẹ nhàng một la. Cái gọi là mộng ma, giống như là si tinh nữ yêu một dạng, dùng dâm mộng phương thức tới đến chính mình cần ma lực. Chỉ bất quá cái này mộng ma vẫn dựa vào là ảo giác, mỗi lần lấy được ma lực đều hết sức rất thưa thớt. Dài ưu dò kỳ biết, con này mộng ma tổng có một ngày, cũng cần dùng mình cái này bản thể, đi thu được đầy đủ ma lực, mà cùng với đến lúc đó tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình. Nếu dám đem mình kéo vào mộng cảnh thế giới, vậy sẽ phải làm xong mất đi hết thể chuẩn bị. A nơi này là mộng cảnh, Dài ưu dò kỳ cũng tự nhiên tứ vô kỵ đạn đứng lên ngươi. Ngươi muốn làm gì? Len tiểu tay nắm lấy Dài ưu dò kỳ, có chút hoang mang hỏi. Đương nhiên là giúp ngươi bổ sung càng nhiều hơn ma lực. A Dài ưu dò kỳ quỷ dị cười, kéo ra tay nhỏ bé của nàng, đem kia thân áo đầm màu đen lập tức cởi lột ra, đem Len kia bằng phẳng tiểu phong bô lộ ra. Lập tức, tiểu lõ lì cũng chỉ còn lại có bên trong khu cùng trên đùi tất chân Len có chút chống cự, vật lộn một phen cũng là không có tác dụng, mà theo dầu dò kỳ ngón tay của tính vào của nàng bên trong khu bên trong, cảm thụ được kia nhắn nhủi trong ướt át, nàng cũng là có chút thầm chấp nhận. Ngọc ma, vốn là một loại dâm loạn tồn tại, nàng đã từng lấy hào giác phương thức, ở mấy trăm năm trong thời gian, cướp lấy không biết bao nhiêu vạn người tinh ý e bên trong sở tồn tại ma lực. Tuy là bản thân chưa từng làm loại sự tình này, nhưng bản thân lại là có thêm phi thường kinh nghiệm phong phú nơi đó, không muốn cắn chặt môi, lọ lì trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng. Thế nhưng Len, nhưng cũng dần dần lõm vào trong đó. Lưỡng chỉ mặc vớ cao màu đen chân nhỏ thải với nhau, cả thân thể đều ở đây nhăn nhó, thở gấp si lấy. Dài ưu dò kỳ hơi có chút do dự, cái này tiểu lọ lì thực sự quá nhỏ. Dài ưu dò kỳ đã đem nàng vạch trần, vẹn vẹn ăn mặc tất chân. Kia xinh xắn vẫn chưa tới chính mình thắt lưng thân thể, để hắn cảm giác mình là ở thương bạo ấu nữ, trong lòng sinh ra một hồi tội ác cảm giác. Bất quá mộng ma bản năng cùng tác dụng liền là như thế, giống như là sinh vật thiên tính một dạng, ở lưu dò kỳ đình chỉ động tác sau, nàng lại là mình chủ động lên, hai tiểu cước nha dẫm nát chỗ yếu hại của hắn ơi, đồng thời dường như uống say nhân vậy, đem hai tay đưa về phía giữa hai chân của hắn. Lưu dò kỳ rất nhanh thì vứt bỏ hết thảy, áp giải kia kiểu nhỏ trên thân thể.